Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268 tiệc rượu 4. Lê Mộc Mộc biểu tình tức khắc liền không hảo, đặc biệt ở nhìn đến An Lộ Na cầm chén rượu, hướng Quân Việt kính rượu thời điểm, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, đậu má. Nàng chỗ này tận tâm tận lực giúp hắn giải quyết ăn thịt đại sự, kết quả hắn cư nhiên đi phao muội. Lê Mộc Mộc không thể nhịn được nữa, trong tay trang các loại điểm tâm mỹ thực mâm đồ ăn bị nàng hung hăng phóng tới trên mặt bàn, phát ra phanh mà một tiếng, tiếng vang to lớn dẫn tới người chung quanh sôi nổi ghé mắt. Quân Dục chạy nhanh giữ chặt nàng. Ngươi làm gì a? Còn có thể làm gì? Qua đi đánh phân cái kia tiện nữ nhân. Lê Mộc Mộc nổi giận đùng đùng giống lên một câu. Hoàn toàn không bận tâm chính mình hiện tại còn thân ở với trước công chúng. Hoàn mỹ ngụy trang thục nữ ảnh hưởng. Một mở miệng toàn hủy. Ngươi có thể hay không có điểm đầu óc? Không thấy ta ca cùng nàng bảo trì 3 mét xa khoảng cách sao? Quân Dục như là đang xem một cái ngốc tử dường như nhìn Lê Mộc Mộc, hắn ca là người nào hắn có thể không biết sao? Cái loại này dung chi tục phấn, hắn có thể coi trọng mới là lạ, sở dĩ sẽ đối nàng đặc thù. Cũng bất quá là bởi vì hắn ca lưng đeo tâm nợ. Lê Mộc Mộc bình tĩnh lại. Cẩn thận như vậy vừa thấy, quả nhiên là cái dạng này. Quân Việt ca ca bưng chén rượu, một tay bỏ vào quần tây. Biểu tình lãnh đạm hờ hững, ước chừng cùng An Lộ Na bảo trì rất xa khoảng cách, nhưng thật ra cái kia An Lộ Na không ngừng ý đồ tới gần Quân Việt ca ca, một người nhiệt tình đối với Quân Việt ca ca nói chuyện. Rất có loại nhiệt mặt gian lãnh mông cảm giác, như vậy vừa thấy. Lê Mộc Mộc trong lòng thoải mái, được rồi, đừng đi quản ta ca biết đúng mực. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, đi trước đem ta cái kia đại tẩu đi tìm tới lại nói. Tuy rằng hắn không biết Lê Mộc Mộc giấu giếm hắn sự tình gì, nhưng là đối với có thể cấp quân gia nối dõi tông đường đại sự, hắn còn là phi thường để bụng. Kia hào, phân công nhau hành động, tìm được nhiều đóa thiếu nữ sau, điện thoại liên hệ. Lê Mộc Mộc gật gật đầu. Hai người bắt đầu ở nhà đại hội trường tìm người. Quân Việt bên này, An Lộ Na bưng chén rượu, xảo tiếu thiến hề cùng Quân Việt nói chuyện, tựa hồ không có phải rời khỏi bộ dáng. Quân Việt đáy mắt hiện lên một mạt không kiên nhẫn u quang, tiểu gia hỏa rời đi hắn lâu như vậy, cũng không biết có hay không gặp rắc rối, vẫn là lại trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghĩ đến nàng lần trước ở công ty công nhân nhà ăn bị nam công nhân bao quanh vây quanh tình cảnh, Quân Việt giữa mày mấy không thể thấy khẽ nhíu. Quân thiếu, người vị hôn thê đâu? Nàng không có cùng nhau tới sao? An Lộ Na giống như lơ đãng hỏi. Lan đoá đoá cùng Quân Việt tiến hội trường thời điểm, An Lộ Na cũng không có nhìn đến, nàng ngốc không được. Đi chơi, Quân Việt nhàn nhạt nói. Nguyên lai là như thế này a. An Lộ Na khẽ cười một tiếng. Xem ra Quân thiếu vị hôn thê thực hoạt bát nha. Hoạt bát sao? Cái kia kiều kiều mềm mềm tiểu gia hỏa đích xác rất hoạt bát. Đặc biệt là cưỡi ở trên người hắn, khí phách dắt hắn quần thời điểm. Như vậy nghĩ, Quân Việt không cấm khóe miệng giơ lên. An Lộ Na ngạc nhiên nhìn hắn. Quân thiếu đây là cười. Hắn cười lên, toàn bộ mặt bộ nhu hòa xuống dưới. Tuấn Mỹ vô chủ mặt giờ phút này thoạt nhìn càng hiện vài phần không lý do mị hoặc cảm giác. An Lộ Na cơ hồ rời không ra tầm mắt. Hai mắt si mê nhìn cái này lệnh nàng thần hồn điên đảo nam nhân. Lan đoá đoá bồi tiếu phu nhân ở nghỉ ngơi gian ngồi trong chốc lát. Đậu đậu em bé liền cảm thấy nhàm chán. Nàng thật là giống Quân Việt nói như vậy, là cái ngốc không được chủ nhân. Mấu chốt nhất chính là nàng đến đi tìm Mộc Mộc cùng tiếu phu nhân chào hỏi. Lan Đoá Đoá đi ra nghỉ ngơi gian, chính là khách sạn thật sự quá lớn. Lan Đoá Đoá rẽ trái rẽ phải, thực mau liền bị lạc ở lớn lên đều giống nhau hành lang, đối với một cái đi đường thường té ngã con. Cá nhỏ tới nói, mang giày cao gót không có người đỡ, kia càng là 100% té ngã không giải thích, mới vừa siêu siêu vẹo vẹo đi đến một cái hành lang chỗ ngoặt chỗ, Lan Đoá Đoá dưới chân một huy, cả người đi phía trước đánh tới, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.